Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 602 quá trôi chảy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Đường Tranh là phú gia thiên kim, du học trở về, học chính là kinh tế quản lý, từng có quản lý phương diện kinh nghiệm làm việc bởi vì công ty trụ cột. Phụ thân bệnh, trong công ty có chút không an phận, người muốn động ý nghĩ xấu, cho nên Đường gia nhị lão liền nhường cái này độc nữ về nhà chống lên công ty, đem nàng từ nước ngoài cho triệu hoán trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đường Tranh trẻ tuổi nóng tính, người lại đẹp, trí thông minh rất cao, năng lực rất mạnh. Nhìn như rất hoàn mỹ, mà ở dạng này biểu tượng phía dưới, lại là một cái không ngốc trắng ngọt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng IQ có chút thấp, đối với cuộc sống bên trong một ít thường thức cơ hồ hoàn toàn không thông, đối giao tế cùng xử sự làm người cũng xử lý có chút hỏng bét, nhưng ở trong công việc lại là rất khôn khéo, có quyết đoán, có nhiệt tình. Ở công ty công nhân xem ra, đây chính là cái đại tỷ đại tồn tại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có chuyện hái không chắc, tìm tiểu Đường tổng, nhưng mà chỉ có nhân vật nam chính mới biết được cái này nhìn như tinh anh cường hãn nữ nhân đến tột cùng có nhiều thiên chân khả ái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. À, người thật là đáng chết ngọt ngào. Tóm lại, đây chính là một cái có tương phản manh nữ trùm tổng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch cất bước đi đường, bước chân đi rất nhanh, tận lực dùng giày cao gót phát ra tương đối vang lên thanh âm, đi đường lúc nhẹ nhàng vung vẩy túi sách chế tạo ra một loại khí thế bén nhọn ra tới, mắt nhìn thẳng đi lên phía trước. Khí chất tựa như nữ vương đi một đoạn đường về sau, Giang Tiểu Bạch liền dừng lại, ánh mắt liếc nhìn toàn trường, sau đó lấy mắt kiếng xuống, cái cằm khẽ nâng. Cả đám đều thất thần làm cái gì, trên tay công việc đều hoàn thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng nói xong, Ngô Đạo còn tốt, Tô Lạc Lạc lại là sửng sốt một chút, sau đó vội vàng cúi đầu đem bút cầm lên, liền muốn hướng vở bên trên viết này nọ. Thế nhưng là bút đụng phải giấy, nàng lại là sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ cái gì đâu, nàng cũng không phải nói chuyện với mình đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Lạc Lạc nhẹ nhàng thở ra, lại buông xuống bút. Ngô Đạo, ngươi cảm thấy thế nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng hướng Ngô Trương Pháp hỏi. Giang Tiểu Bạch ngơ ngác một chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, còn có thể dạng này. Không phải ở trước mặt thời điểm không thể nói về cái này, đều là chờ diễn viên đi rồi tự mình hỏi sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có thể càng kinh người còn tại phía sau, ta cảm thấy có thể. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô Trương Pháp đương nhiên gật đầu, mặt sau còn có cái gì trọng lượng cấp diễn viên sao? Trọng lượng cấp, không có, chỉ có cái Kỳ Ninh cũng tạm được, nhưng cùng ta trong lòng Đường Tranh không hợp. Tô Lạc Lạc bên cạnh lật tư liệu đồng hồ vừa nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dáng dấp kia đẹp mắt hoặc là khí chất đặc biệt đột xuất đâu? Ngô Đạo lại hỏi, không có, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tô Lạc Lạc nhún nhún vai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mở cái gì trò đùa đâu, Giang Tiểu Bạch đều đứng ở chỗ này, khí chất đặc biệt đột xuất tạm thời không nói, liền lớn lên đẹp mắt điều này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vẫn là thôi đi, được vậy liền nàng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Ngô Trương Pháp gật gật đầu, sau đó liền đứng lên, nhìn Giang Tiểu Bạch một chút. Được rồi, Đường Tranh sẽ là của ngươi, trở về nhìn kịch bản lưng lời thoại đi, khởi động máy chờ thông chi, không sai biệt lắm tại một tháng sau thời gian. Nói liền bắt đầu thu thập để ở trên bàn đồ vật, cốc nước, giấy, bút các loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tự nhiên a, giữa trưa đi ăn đồ ăn Nhật thế nào? Mặc dù có chút xa, nhưng bây giờ còn sớm, lái xe đi chênh lệch thời gian không nhiều. Ăn đồ ăn Nhật a, có thể ta muốn ăn thịt nướng a, bất quá khó được làm thịt ngươi một lần, vậy liền đồ ăn Nhật đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có ăn cũng không tệ rồi, ngươi còn khều. Giang Tiểu Bạch người đều hôn mê rồi, há hốc mồm, đã thấy trước mặt hai người đều không có nhìn chính mình, vậy mà tự mình trò chuyện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, được thôi, nàng còn là lặng lẽ đi thôi, không nên quấy rầy bọn họ tán gẫu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thế là Giang Tiểu Bạch liền lui ra ngoài, nàng đi rồi, hai người kia còn tại nói chuyện phiếm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người xem đi ta liền nói, nên nhường Tiểu Bạch cái thứ nhất tới thử vai, dạng này thử hoàn toàn chúng ta là có thể đi. Có thể ngươi không nói muốn theo số một lên, còn có cái kia Vương Khả Khả khí thế ngược lại là đủ, nhưng diễn đó là cái gì? Là diễn nữ tổng giám đốc không phải diễn Tiểu Tam, ngươi nhìn xem không được cũng làm người ta đi thôi, làm gì còn nhường nàng thử trận thứ hai. Chấm, Thương Hương Tiếc Ngọc hiểu không? Nàng lúc ấy đều muốn khóc, không nói lại muốn diễn một hồi cho chúng ta nhìn xem, kia nhìn liền nhìn thôi, coi như không có việc gì soát cái thanh âm rung động, hơn nữa giày vò một lần thử vai cũng không dễ dàng, không xem thêm nhìn luôn cảm giác đến thua lỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lãng phí thời gian, ta nói sớm, chỉ cần Tiểu Bạch đến, kia những người khác là vật làm nền. Tô Lạc Lạc có chút tiểu đắc ý, ta nhìn nàng diễn Vân Tuyên lúc liền nhìn ra rồi, đây chính là ta dưới ngòi bút đường tranh. Người nói cũng quá muộn a, chúng ta thử vai thời gian đều thông chi người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch đi ra cửa lúc Đồng Nhiễm ngay tại cửa ra vào đợi nàng, thấy được nàng liền nở nụ cười. Trở về đi, được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Tiểu Bạch gật đầu cùng với nàng đi ra ngoài. Lúc này Giang Tiểu Bạch vẫn là không có lấy lại tinh thần, chụp lâu như vậy diễn, nhưng còn không có gặp qua sảng khoái thành như vậy đạo diễn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không đúng, hai người kia hiện tại muốn đi, cái kia nam nhân vật chính bên kia là thế nào tình huống? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ, nhân vật nam chính cũng định đi? Vừa nghĩ như thế, Giang Tiểu Bạch sắc mặt liền càng cổ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhìn xem đồng hồ, phía trên biểu hiện thời gian mới 10 giờ xuất đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Bạch à, không quan hệ, nhân vật không cầm tới liền không cầm tới đi, người không nên quá khó qua, không có cái này đường tranh, chúng ta không phải còn có thể có khác diễn sao. Ta cho ngươi lưu ý điểm, chỉ cần chờ một chút công ty nhất định có thể cho ngươi tìm tới tốt kịch bản, chỉ là kịch bản cái này phải xem duyên phận, không phải vội vàng là có thể có, nhiều lắm một ít kiên nhẫn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng đang suy nghĩ sự tình, Đồng Nhiễm liền bắt đầu lên tiếng, nói rồi một đại thông. Giang Tiểu Bạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng mờ mịt nhìn về phía Đồng Nhiễm, liền chống lại Đồng Nhiễm có chút lo âu và tiếc nuối ánh mắt, thế là không chịu được rút rút khóe miệng. Nhiễm tỷ, nhân vật ta lấy được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không sao, không cầm tới, lấy được, Đồng Nhiễm lại nói một nửa mới phản ứng được, cái này sao có thể, ngươi nhanh như vậy liền ra tới. Giang Tiểu Bạch thử vai thời gian, cùng cái trước nữ diễn viên thời gian sử dụng không sai biệt lắm, đều là 2 phút tả hữu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói cách khác thử vai 6 người cũng chỉ có một Vương Khả Khả thời gian sử dụng 10 phút, những người khác là 2-3 phút liền ra tới, ở trong đó liền bao gồm Giang Tiểu Bạch. Cho nên theo Đồng Nhiễm, đây chính là Giang Tiểu Bạch bỏ lỡ nhân vật ý tứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu không đạo diễn tùy tiện nói điểm nói, hỏi một chút lại thêm một hồi thử diễn, thế nào cũng phải 5 phút trở lên đi. Là thật cái này Ngô đạo hắn phong cách làm việc có chút. Lưu loát xem hết ta biểu diễn sau tại chỗ liền định ra tới, nói nhưng ta chờ khởi động máy thông chi. Giang Tiểu Bạch bất đắc dĩ cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đồng Nhiễm ngay lúc đó thần sắc liền rất kỳ quái. Vậy cái này, là rất lưu loát, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đều lưu loát quá mức, khều nhân vật nữ chính vậy mà chỉ dùng 2 phút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hơn nữa không chỉ có chúng ta bên này kết thúc, nhân vật nam chính bên kia hẳn là cũng đã chọn xong người. Giang Tiểu Bạch bổ sung một câu, bởi vì ta nghe được hắn theo tự nhiên nói chúng buổi trưa muốn đi ăn đồ ăn Nhật. Đồng Nhiễm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc này mới mấy giờ a, liền cơm trưa đều cho sắp xếp xong xuôi. Nàng ngửa đầu nhìn trời, sau đó chợt nở nụ cười. Lưu loát điểm tốt, vậy chúng ta cũng có thể tại bên ngoài ăn bữa phong phú cơm trưa, sau đó buổi chiều lại hồi đoàn làm phim công việc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Tiểu Bạch cũng là cười một tiếng. Đang có ý này, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.